Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 362, trở nên trống không vị trí. Tezuka, Ryuzaki huấn luyện viên nói chính là hắn sao? Lầu 3 phòng sinh hoạt bên trong. Fuji cùng Tezuka đứng ở bên cửa sổ lên. Từ nơi này thị giác đến xem. Có thể đem trước mặt tennis sân huấn luyện nhìn một cái không sót gì. Lúc này trên sân bóng, Momoshiro Takeshi đang cùng một cái nhỏ con thiếu niên đánh thi đấu. Tezuka nhìn đến xuất thần. Mãi đến tận nghe được bên cạnh Fuji hỏi dò sau, hắn mới buông xuống ánh mắt. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Là hắn. Tezuka âm thanh nghe tới không cái gì chập trùng. Thế nhưng Fuji cũng có thể từ trong đó cảm nhận được hắn nỗi lòng biến hóa. Võ sĩ con trai a. Fuji cần híp mắt nhìn phía trên sân bóng cái kia hai đạo chạy băng băng bóng người. Không khỏi nhẹ giọng cảm thán một tiếng. Cây có bóng, người tên, tuy nhiên đã qua mười mấy năm. Thế nhưng Ikaizen Nanchiro tên gọi, vẫn là sẽ làm bọn họ trong lòng chấn động. Đặc biệt là hai người đều đã từng gặp qua thế giới rộng lớn sau khi. Càng thêm có thể rõ ràng thế giới đỉnh vị trí kia đại diện cho cái gì hàm nghĩa. Năm đó Ikaizen Nanchiro nhưng là chủ động rút lui. Do đó từ bỏ vị trí kia. Từ báo cáo tin tức lên nhìn thấy. Vĩnh viễn không có chính bọn hắn tận mắt từng thấy phong cảnh. Đến chấn động, ngay ở hai người trầm mặc thời điểm. Trên sân bóng lại phát sinh thú vị biến hóa. Cứ như vậy đi, hôm nay trước tiên không chơi. Momoshiro giơ lên vợt bóng. Có chút lười biếng nói rằng. Lần sau ta sẽ không lại buông tha ngươi. Đang chuẩn bị dùng tay trái phát bóng Ryoma thân thể ngẩn. Ra, hắn không ra dấu vết liếc mắt một cái Momoshiro Takeshi mắt cá chân. Biểu môi nói, ta không có vấn đề. Hiện tại thế cuộc là hắn chiếm ưu. Coi như là có những nguyên nhân khác. Thế nhưng việc này cứ như vậy đi. Ít nhất ở Sai Sun lần đầu nhìn thấy hai nhóm người. Đã để lại cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Tezuka, ngươi thấy thế nào? Fuji cười híp mắt hướng về Tezuka hỏi. Hắn hỏi, tự nhiên là Ikaizen cùng Horio. Này hai cái năm nhất đi tới trên sân bóng phát sinh một dãy chuyện. Tezuka trong mắt mang theo một vệt hàn khí. Arai cùng Sashima hai người dụ dỗ năm nhất tân sinh. Cấm chỉ tham gia bên trong trường chọn lựa thi đấu hai lần. Phạt chạy vòng 50. Momoshiro có công. Thế nhưng mang thương thi đấu. Sau đó phạt chạy vòng 20. Không hổ là Tezuka. Fuji Shusuke híp mắt cười nói. Nói vậy Momoshiro biết rồi. Nên rất vui vẻ đi. Cứ như vậy đi. Ngày mai tập hợp thời điểm ta sẽ tuyên bố xuống. Tezuka có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua Fuji. May nhờ Momoshiro cùng Kaido bọn họ còn luôn nói ngươi là tốt nhất học trưởng. Ồ, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Fuji ngón tay một điểm. Trên mặt lộ ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Ngày mai, Inoue Mamoru lại một lần nữa đi tới Saisun Gakuen Trung học bộ. So với ngày hôm qua cái kia lần đầu gặp gỡ thời điểm một vệt rung động. Hắn hiện tại càng nhiều chính là khôn kể kích động. Võ sĩ con trai, lần thứ hai trở lại Nhật Bản cố thổ. Như vậy cố sự đã để nội tâm của hắn sinh ra sâu sắc chờ mong. Ở năm đó, làm Ikaizen Nanchiro 100% không hơn không kém trung thực fan. Hắn tự nhiên cũng 10 phần mong đợi Ikaizen Ryoma sẽ ở Nhật Bản có biểu hiện gì. Hơn nữa, hôm nay cũng là Sai Sun chính thức đội viên biểu hiện thời gian đi. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Xa xa Sai Sun lớp học, trong lòng chớp qua một tia ý động, bởi vì Tezuka Kunimitsu cùng Fuji Shusuke những cường giả này ổn định phát huy. Năm ngoái Sai Sun ngay ở toàn quốc giải thi đấu lên đạt được phi thường ưu dị thành tích. Lại thêm vào năm nay Ikaizen Ryoma biến số này, chính là cái kia hai trường học cũng sẽ cảm thấy đau đầu đi. Tiền bối, khúc quanh. Saori Shiba Surplice Step chạy tới. Trên mặt của nàng còn mang theo một tia oán giận. Inoue tiền bối thực sự là, không phải nói tốt 3 giờ rưỡi sao? Xin lỗi, xin lỗi. Buổi chiều có chút rủi do tình trì hoãn. Chấm ngoặc kép, Inoue Mamoru cười gãi đầu một cái. Hắn đương nhiên sẽ không nói. Chính mình là bởi vì quá hưng phấn. Lại đem trước thu dọn Ikaizen Nanchiro tư liệu cho lật xem 3-4 lần. Khắp cả, Saori Shiba cũng không có nghĩ nhiều như thế. Rất nhanh liền đem điểm này tâm tình ném ra sau đầu. Nàng hơi có chút hưng phấn nói. Tiền bối, chúng ta mau tới thôi. Không làm được Sai Sun huấn luyện cũng đã bắt đầu rồi. Tốt, Inoue Mamoru ánh mắt sáng lên. Lập tức liền theo Saori Shiba đồng thời nhanh chân hướng về Sai Sun Gakuen đi tới. Đến rồi, Hiotei học viên sân bóng bốn phía. Hết thảy mới vào CLB tân sinh đều là một mặt nóng bỏng nhìn từ nơi không xa chậm rãi đi tới đoàn. Người, màu xám trắng áo khoác ở phía sau. Atobe hai tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén, như là ở dò xét chính mình lãnh địa bình thường. Trên mặt của hắn mang theo một vệt nụ cười cao ngạo. Atobe, Atobe, Uesugi, Uesugi, Akusu, chấm ngoặc kép. CLB Tennis bên cạnh tiếp viện đoàn đột nhiên hô to lên. Càng làm cho những kia mới vào CLB các học sinh mới xem nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là đánh bại cái tiểu tử thúi kia ra hỏa. Ăn mặc chùa miếu màu đen đạo phục, mang một cặp kính mát. Ikaizen Nanchiro lén lén lút lút qua ở Hiotei sân bóng ngoại vi. Ánh mắt của hắn khóa chặt ở Hiotei một đám chính tuyển trung gian vị trí. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng hoan hô. Có chút ăn vị bĩu môi. Xem ra cũng không ra sao mà. Còn không ta lúc còn trẻ soái. Có điều trung học toàn quốc quán quân. Cái này vẫn là hắn kiểu không đi một cái tiếc nuối. Lúc trước bọn họ Sai Sun chính là bị ban lão ông lão kia cho ngăn chặn. Hoan nghênh các ngươi gia nhập bổn đại gia Hiotei CLB Tennis. Ở đây, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Dù cho ngươi chỉ là năm nhất, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có năng lực khiêu chiến chúng ta bất cứ người nào, vậy thì cứ đến đi. Một đám chính tuyển đi tới sân bóng trung ương. Atobe ánh mắt dò xét bốn phía một lần, lập tức liền làm ra làm người nhiệt huyết sôi trào tiên cáo. Ikaizen Nanchiro đầu tiên là hơi có chút giật mình, sau đó lại âm thầm buồn cười nói. Cái kia thối lão thái bà sẽ không chính là chịu trường này ảnh hưởng chứ. Trước Ryuzaki cận cố ý còn đề cập với hắn. Bọn họ Sai Sun đã tiến hành rồi cải cách. Sẽ làm mới vừa vào học năm nhất cũng có thể tham dự đến chính thức đội viên chọn lựa ở trong. Vừa bắt đầu hắn còn có chút giật mình tới. Không nghĩ tới ngay lập tức sẽ ở trường này nhìn thấy giống như đúc cảnh tượng. Atobe cái tên này cũng thật là làm ra dáng. Ngươi chưa phát hiện đến có một loại hoài niệm cảm giác sao? Mukahi Gakuto cười cợt, hướng về Shishidorio nói rằng, nhớ lúc đầu hai người bọn họ người vừa đến cũng là 10 điểm không ưa Atobe loại kia nhìn như lấy. Lòng mọi người cử động, mà sự thực chứng minh, Atobe hắn quả thật có loại này chỉ huy toàn cục phong thái. Thừa dịp còn không giải tán. Uesugi Yu cũng là quay đầu lại quay về phía sau bọn họ đội 2 nói rằng. Cuối tháng 4 bên trong trường chọn lựa thi đấu. Các ngươi cố lên. Hắn rất có thâm ý nhìn lướt qua Otori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi. Đội 2 trong lòng mọi người dùng mình. Tuy rằng đội 2 trên căn bản ở Kanto giải thi đấu trước đều có ra trận cơ hội. Thế nhưng ai không hy vọng làm đến cái kia đội một bảo tọa. Otori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt của hai người bên trong đều có sâu sắc khát vọng. Uesugi Yu ý tứ lại rõ ràng có điều. Lần này bởi vì hắn rời đi. Hiotei đội một sẽ để chống một cái tiêu chuẩn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.